Lược Thiên Ký, chương 1560, thần tộc chó săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1588, thần tộc chó săn. Không thiên không địa, không ngày không đêm, tựa hồ sẽ một mực như thế ở lại, hết lần này tới lần khác lại ở trong lòng biết là không thể nào như thế một mực ở lại, cái kia sấm rền cũng giống như tiếng ầm ầm, đang nhắc nhở trên người bọn họ vất vả tu hành mà đến tu vi, sẽ một tia di chuyển, mặc dù đại trận tốc độ đã hạ xuống thấp nhất, di chuyển trình độ phi thường chậm chạp, cơ hồ không kỹ lưỡng đi phát giác liền không cảm ứng được, nhưng loại này sói mòn, nhưng một khắc cũng sẽ không ngừng, thường cách một đoạn thời gian địa, đều có thể cảm giác được rõ ràng mình suy yếu. Loại tư vị này, ngẫm lại đều sẽ cảm giác đến khó chịu. Nhất là tu vi sói mòn tư vị, đoán chừng không có bất kỳ cái gì tiên nhân chịu được. Bởi vì tu vi đối với tiên nhân đến nói, vậy đơn giản tựa như là vàng bạc chi tại lão tài chủ, người ông chủ này chủ có lẽ bình thường có thể ăn chơi đàng điếm, tiêu tiền như nước, nhưng hắn tuyệt đối chịu không được mình không nhúc nhích nhìn xem của cải của chính mình bị người từng phần lấy đi. Dù là cái này cầm tốc độ chạy rất chậm cũng không được. Bởi vậy, bị điên đảo âm dương trận vây khốn tiên nhân, ngược lại ít có là chân chính nhịn đến dầu hết đèn tắt về sau chết, trái lại đại bộ phận đều là sớm liền bị loại cảm giác này bức điên, hoặc là cãi lộn, không ngừng tốn công vô ích oanh kích lấy tòa đại trận này, dẫn đến mình tiên khí bị càng nhiều rút ra, sau đó tự đoạn sinh cơ, hoặc là chính là điên cuồng tự giết lẫn nhau, cuối cùng rơi vào một trận thi cốt. Thông cổ thần vương đang lẳng lặng chờ đợi hai ngày, rốt cục nhịn không được, vẫn là mượn một đạo trận kỳ lực lượng, hình chiếu vào trong trận xem xét lúc, cũng coi là lúc này đế lưu thuộc hạ tất nhiên đã đại loạn, nói không chừng bị hắn chém dụng rất nhiều, nhưng hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, trận này bên trong thế mà lộ ra một mảnh trầm tĩnh, tất cả mọi người chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng, không hoảng không loạn, lặng im như một mảnh phần mộ. Xem ra đế tử điện hạ ngự dưới có phương, ngược lại là làm người bội phục. Thông cổ thần vương lẳng lặng quan sát nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, trên mặt ý cười nhìn qua Phương Hành. Ha ha, đường đường đế tử liền cái này chút thủ đoạn đều không có còn thế nào trộn lẫn. Phương Hành mở mắt, nhìn lên trước mắt thông cổ thần vương cái kia một cái bóng mờ, cũng không tức giận, chỉ là cười nói. Hiếu kỳ nên ta, sớm đã muốn làm mặt hỏi một chút ngươi, thông cổ a thông cổ, ngươi cũng là đường đường thần vương, làm sao lại làm bực này chuyện ngu xuẩn, ta thế nhưng là đế tử a lão huynh, ngươi lại dám gây bất lợi cho ta, liền không sợ đại xích thiên trách tội xuống, phát binh tiến đánh. Thần minh thế lực tự nhiên không nhỏ, nhưng các ngươi không biết coi là liền các ngươi mấy cái này chỉ là tiểu tộc liên minh, liền có thể ngăn cản được đại xích thiên 10 vạn tiên binh a. Tự nhiên không ngăn cản được. Thông cổ thần vương thành thành thật thật trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, theo cổ tạ ghi chép, tiên nhân ban sơ đi vào tam thập tam thiên lúc, thần tộc sinh linh thế nhưng là tiên nhân cường địch, một lần giết tiên nhân gần như tuyệt tích, cuối cùng chỉ có thể cùng ta các lớn thần tộc giảng hòa ngưng chiến, tham sống sợ chết, có thể các ngươi tiến bộ thực sự quá nhanh, chúng ta đã từng một lần cho rằng, tán tiên cảnh giới tiên nhân cũng đã là nhân tộc mạnh nhất chiến lực, nhưng người nào có thể lường trước, các ngươi lại đang tiên mệnh phía trên tìm được tạo hóa, xuất hiện chính tiên bên trong, lại xuất hiện thái ất thượng tiên bên trong xuất hiện đại la kim tiên phía trên, lại sinh ra mạnh hơn tiên bên trong chi vương. Nói đến chỗ này, hắn thần sắc bi thương, lộ ra rất là nặng nề. Mạnh yếu nghịch chuyển, ở đây trận đại chiến bên trong, chư thần tộc dần dần thất bại, có bị tiên nhân diệt đi, có bị tiên nhân nô dịch, cuối cùng lại không thể cùng tiên nhân kẻ tranh tài, sợ rằng chúng ta thần tộc, đều là thiên phú thần thông. Liền như thế, mấy vạn năm quá khứ, tiên nhân cường đại, đã đạt đến đỉnh phong, mà chúng ta thần tộc sinh linh, nhưng càng lúc càng yếu, đến hôm nay, đừng nói có thể hay không đấu qua được tiên nhân rồi, phần lớn thần tộc sinh linh, dù là cùng tiên nhân đấu đảm lượng cũng không có, bọn hắn nghĩ, chỉ là sống tạm, dù là theo đuổi thần chủ, nhưng cũng là trở ngại nàng tiên nhân kia thân phận. Ha ha, Phương Hành nghe được phá lên cười. Có thể hay không chúng ta đại xích thiên tiên quân vừa đến, những này thần tộc sinh linh liền trực tiếp đầu hàng. Rất có thể, tại tiếng cười của hắn bên trong, thông cổ thần vương nhưng không có cười, thần sắc lộ ra bi ai vừa bất đắc dĩ. Để bọn hắn đánh rắn dập đầu có thể, để bọn hắn khi dễ một cái cùng các ngươi tiên nhân đồng nguyên thiên nguyên, tiểu tiên giới sinh linh cũng được, nhưng để bọn hắn thật chống cự tam thập tam thiên đại quân lời nói, lại có mấy cái có lá gan cầm vũ khí lên tới. Trước đó bọn hắn gặp được của ngươi nịnh nọt bộ dáng, ngươi cũng thấy đấy, quay lưng đi, cả đám đều đối với đại tiên giới hận không được, nhưng chính xác gặp mặt lại luôn theo bản năng dùng tiên gia nô tài tự cho mình là. Vậy ngươi còn dám cầm tù tại ta? Phương Hành cũng không có kiên nhẫn nghe thông cổ thần vương ở chỗ này tố khổ, con mắt trực tiếp chừng. Ha ha, liền bởi vì như thế, mới muốn cầm tù ngươi a. Thông cổ thần vương lóe lên từ ánh mắt một loại nào đó điên cuồng chi ý, qua thật lâu, mới trầm giọng mở miệng, biểu lộ thế mà có vẻ hơi cuồng nhiệt. Ngươi là đế tử a, ngươi là đại xích thiên đế tử, dù là nghe người ta nói, ngươi bây giờ đã không lớn bằng lúc trước, nhưng ngươi dù sao cũng là đế lưu, từng tại chúng ta thần tộc sinh linh trong truyền thuyết, ngươi một lần đều là mạnh nhất đế tử, bọn hắn hy hữu có người từng thấy tiên đế, cũng không dám đi đàm luận, duy có ngươi, trải qua thường gia hiện tại bọn hắn nghị luận bên trong, người người sợ ngươi, người người kính ngươi, thậm chí không dám nói thẳng ra tên của ngươi. Nhìn qua hắn cái này cuồng nhiệt bộ dáng, liền liền Phương Hành trong lòng cũng hơi mát lạnh, mặc dù còn không biết cái này thông cổ thần vương muốn làm gì, nhưng hắn nhưng cảm thấy một loại dự cảm không ổn, nhịn không được cười nói. Cái này, ta cảm thấy ngươi vẫn là bình tĩnh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bình tĩnh, không biết bình tĩnh. Thông cổ thần vương miệng bên trong không ngừng nói, thân hình đã kinh biến đến mức phai nhạt. Chân chính đối mặt với ngươi, nói ra lời nói này, ngược lại là kiên định hơn ý nghĩ của ta, nhất định phải theo kế hoạch của ta đến đi, nhất định phải giết ngươi. Ha ha, đã ngươi cho tới hôm nay, vẫn là bình tĩnh như vậy, vậy ta liền dứt khoát để đại trận vận chuyển càng mau một chút đi, đế thích đại khái lại có một ngày công phu liền sẽ đến, ta sẽ đem ngươi coi làm một món lễ lớn đưa cho hắn, cũng đưa cho thần chủ, đây hết thảy. Cái này hết thảy tất cả, đều chắc chắn như ta mong muốn. Này này, ngươi trở về, trò chuyện tiếp một hồi. Hiển nhiên thông cổ thần vương thân ảnh trở thành nhạt, biến mất, Phương Hành cũng không nhịn được kinh hãi. Lúc đầu cùng hắn nói chuyện phiếm, phân tích lợi và hại, là hù dọa hắn, điều không phải muốn chọc giận hắn a, cái thằng này làm sao đột nhiên liền mình cuồng nhiệt. Mà lại vừa mới thật vất vả mới từ trong miệng hắn nói ra. Đế thích, hai chữ, chính là hẳn là hỏi đôi câu thời điểm, ai có thể nghĩ tới hắn cư nhiên như thế nóng lòng, một câu cũng không giải thích nhiều, liền muốn đi bên ngoài tăng tốc đại trận vận chuyển. Mẹ nó, làm được bản thân thật giống như tâm lý của hắn đạo sư đồng dạng. Oanh, oanh, oanh, ngay tại thông cổ thần vương rời đi về sau không lâu, cả tòa đại trận vận chuyển tốc độ, rõ ràng tăng nhanh, hắn thế mà thật tăng nhanh đại vận vận chuyển, biến cố này cũng làm cho Phương Hành cùng phía dưới cái này một đám cướp đường đạo đồ kinh hãi, có chút vốn là tu vi thấp một chút, chính một lòng miễn cưỡng trèo chống cướp đường đạo đồ, càng là tại cơ hồ trong chớp mắt, liền trôi mất đại lượng tiên khí, cơ hồ có chút thương cân động cốt, cũng không biết có bao nhiêu người, vào lúc này hoảng sợ kêu lên tiếng đến, tội nghiệp hướng phía Phương Hành nhìn lại. Đạo chủ. Bọn hắn có thể cùng cường địch chém giết, nhưng dạng này bằng bạch mất đi tu vi, nhưng ai cũng không cam chịu tâm. Phương, tiểu Phương Hành, ngươi mau tới, tiểu cổ mà nàng. Liền cũng nhưng vào lúc này, Phương Hành bên hông, Khô Lâu thần cung bên trong, cũng đã truyền ra si nhi kêu gọi, càng làm cho Phương Hành sắc mặt đại biến, tiểu nha đầu kia vốn là bị nguyền rủa chỗ xâm, tình huống không ổn, toàn bộ nhờ Phương Hành dùng ngộ đạo tiên dược đỉnh lấy, mới có thể duy trì lấy hình người, bây giờ trong đại trận này, cũng là Phương Hành dùng tu vi của mình che chở Khô Lâu thần cung, lại thêm Khô Lâu thần cung vốn chính là tiểu thế giới, ngăn cách thiên địa, bởi vậy tiên khí sói mòn xa so với ngoại giới chậm, mới hữu kinh vô hiểm chống nổi cái này hai ngày. Thế nhưng là bây giờ, điên đảo âm dương trận tăng nhanh tốc độ, tiểu cô gái mù cũng rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Phương Hành đều không cần đi vào xem xét, liền biết nàng hiện tại là cái gì bộ dáng. Tên vương bát đản này, đến tột cùng cùng cái kia đế thích làm cái quỷ gì hoa văn. Phương Hành song mi đứng đấy như đao, một loại vẻ âm tàn cũng xuất hiện ở trên mặt, nếu là lấy trước đó cái kia tiên khí sói mòn tốc độ, dưới tay hắn tiên binh coi như nhiều tổn thất một chút, sau đó cũng còn có thể bù đắp được đến, nhưng án lấy bây giờ tốc độ xuống đi, lại sói mòn tiên khí quá nhiều, đến mức chân chính tổn thương bản nguyên, đến lúc đó lại bù lại, vậy thì không phải là một sớm một chiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền lệnh vực ngoại chư bộ, đế thích tiên giá lâm lúc, không cần ngăn cản. Lúc này ngoại giới, thần tiêu cung trước, cầm trong tay trận kỳ dùng sức vung vẩy thông cổ thần vương, cũng hiện ra một mặt điên cuồng, hắn một vừa dùng sức quơ đại kỳ, thúc giục điên đảo âm dương trận phi tốc vận chuyển, một bên lớn tiếng rơi xuống các loại mệnh lệnh, trước đây hắn làm việc còn lộ ra cẩn thận mà cẩn thận, mặc dù làm xuống chuyện như thế, nhưng lo lắng, thời khắc lo lắng thần chủ hạ xuống thần phạt bộ dáng, nhưng vào lúc này, nhưng suy nghĩ thông suốt, làm việc thông suốt rất nhiều, một bên thôi động đại trận, một bên hạ xuống các đạo ý chỉ, hăng hái. Ngươi thật đúng là muốn một con đường đi đến đen a. Tại thần tiêu cung bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, lập thân tinh không, đứng chắp tay. Di dư, ta biết ngươi là thần chủ trung tâm chó săn, chỉ thuần phục tại một mình nàng, nhưng ngươi tốt nhất đừng vào lúc này ngăn cản ta. Thông cổ thần vương cảm ứng được hắn tồn tại, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng quát. Trung tâm chó săn. Di Dư Thần Vương nghe, tựa hồ có chút cười khổ, cái này Thông Cổ Thần Vương vô ý thức nói ra xưng hào, tới một mức độ nào đó xúc động hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có làm phản ứng gì, chỉ là than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi cũng không phải là... Ta dĩ nhiên không phải. Thông Cổ Thần Vương đột nhiên quay đầu, hung hăng nhìn xem Di Dư. Ta nếu là chó săn, cũng là toàn bộ thần tộc chó săn. Di Dư Thần Vương nghe, cười nhạt một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Nhưng cũng như vào lúc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm tự viễn không bên trong phiêu đi qua. Trả lời ta một vấn đề, nếu ngươi không chịu làm ta chó săn, vậy ta lại vì cái gì muốn lưu lại mệnh của ngươi đến? Convert by, Fenmix, cách chương.